Chương 843, ngôi sao dẫn. Đi thật đi, Hỏa Long cố gắng duỗi cái đầu, thẳng đến xác định người ta đi ra mười long điện còn có chút ngộng, nó chuẩn bị nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, còn một cái đều vô dụng đâu. Đá xanh sợi dâu ở giữa không trung bày lại bày, không tới cổ chiến trường diện thế thời điểm, nha đầu kia cùng hỏa tinh theo lý thuyết không nên xuất hiện ở đây đừng xem, bên cạnh Hắc Long, cuối cùng đem chia lịa bao nhiêu năm đầu thân muốn kết, cao hứng nghĩ ngửa mặt lên trời ga ho the thở, người ta từ đầu tới đuôi liền không coi cho nở dê chúng ta. Người khác tìm tơ y chúng ta thời điểm, là một mặt hưng phấn, có thế nàng ban đầu bộ dạng, là một mặt cảnh giác ga có một chút, ta cảm thấy người ta nói đến có chu tờ đu nở dê. Trúc Long ôm đầu của nó lung lay, không đầu thời điểm, người ta chướng mắt chúng ta, có đầu, những cái kia ngay cả con chuột đều muốn đẩy ra ngoài mang đi hỗn đản, có lẽ sẽ hai lần chém rụng đầu của chúng ta. Chúng Long ánh mắt tại không trung giao hội, những cái kia ngay cả sàn nhà đều nảy ra người, thực tế là quá hung tàn. Thế nhưng là không nảy ra sàn nhà người, có lẽ hung tàn hơn. Liên tiếp hơn 10 ngày, vừa mắt vị trí trừ phế tích vẫn là phế tích, phao phao càng ngày càng hối hận, từ bỏ những cái kia long đầu long châu. Thực tế không được, chúng ta liền quay đầu, đem long đầu long châu lại thu đi Lư Duyệt miệng liệt đấy. Từ xưa đến nay, đi vào nơi này tu sĩ, tuyệt sẽ không tất cả đều là tôm nhỏ cá con, nhất định cu nở dê co tiên nhân, có thế cái kia hỏa long, đồng dạng có thế lấy trướng nhãn pháp giấu giếm được đại gia. Có ý tứ gì? Phao phao nháy nháy mắt. Người ta có thể để cho chúng ta nhìn thấy, ta nghĩ cái kia hỏa long tại đánh bi tình bài thời điểm, cũng là có chuẩn bị mà đến. Lư Duyệt xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, nó liếc mắt liền nhìn ra ngươi bị thương, ta bộ dáng lại càng không cần phải nói. Người ý của ngươi là nói, nó cho rằng một người liền có thể đánh thắng được chúng ta đúng đối phương hiện tại là 10 cái. A phao phao nháy mắt khổ mặt. Trời đất có linh, bọn chúng đối với chúng ta không ác ý, chỉ là hy vọng có thể có người giúp đỡ, trở lại thân thể của mình mà thôi. Lư Duyệt than nhỏ khẩu khí, những năm này nghị cũng tới thăm dò quá vô số người. Phao phao, ta đệ nhị đan điền không có vấn đề, thật đánh cu nở dê không sợ hãi, bất quá. Ngươi xác định thật muốn trở về đánh vỡ người ta thấp kém đến đáng thương nguyện vọng? Phao phao bữa ở nơi đó, nửa ngày về sau, mới sâu một câu, được rồi, không yêu cùng, chúng ta còn không cần bọn chúng đâu. Lư Duyệt miệng một phát, chính là, đường thư bọn họ không phải đã nói rồi sao, cổ chiến trường dài nhất mở ra thời gian là 10 năm, chúng ta mới đến bao lâu thời gian nhà đang khi nói chuyện, thức hải nơi nào đó khẽ động, nàng đột nhiên bữa tại nguyên chỗ nhàn nhạt cười. Phương hướng của chúng ta không sai, ta hình như cảm ứng được nguyệt hoàn cùng ngôi sao vòng. A phao phao mừng rỡ. Hiện tại đối bọn hắn tới nói, tâm bảo ngược lại là thứ yếu, tìm về mất đi đồ vật, mới là trọng yếu nhất. Cốc lệnh tắc tuy rằng ra sức, có thế bản mệnh phương pháp bảo quang chi hoàn chuyện, nàng tuyệt đối không có cách nào đến rút. Lư Duyệt phải chỉ linh lực hơi nâng, nhẹ nhàng ở bên trái trên cổ tay nhật hoàn điểm một cái, nó nhẹ nhàng lung lay một chút. Nguyên bộ pháp bảo trong lúc đó loại kia hấp dẫn, không cần nàng tận lực tìm, theo bọn chúng bản thân dựa sát vào thiên tính, đi theo là được. Một khắc đồng hồ về sau, thông suốt một cái lỗ hổng nhỏ nguyệt hoàn, loạn tra loạn trọng mà nên tiếp nàng thời điểm, bị đằng sau càng nhanh ngôi sao vòng bao lại, hai con tiểu hoàn cùng trên tay nhật hoàn cu nở dê vang lên một tiếng, đồng thời xuất hiện tại trên cổ tay của nàng. Lư Duyệt nhẹ nhàng vuốt ve. Lần này nếu là không có nhật hoàn cùng nguyệt hoàn tương trợ, phao phao cùng nàng nhất định bị thương KNZNZ. Bọn chúng tại một cái phương hướng, những vật khác nhất định cũng kém không nhiều. Phao phao nhìn xem dạng này quang chi vòng, trong lòng khó chịu, chúng ta nhanh lên tìm về bổ sung linh lực đồ vật, sau đó nuốt trở lại đan điền để Nguyên Anh ôn dưỡng đi thời gian 10 năm, có lẽ đều không đủ đem bọn nó ôn dưỡng tốt. Lư Duyệt trong tay linh lực đột nhiên nhấc lên, xoáy lên một trận gió lớn. Đem nồng vụ quấn rời, quả nhiên, bên ngoài mấy trăm bước, liền có nàng đã đánh mất một cái hình vuông dẹp đeo. Trong này giả bộ là 500 cân tam giác thịt dê, rốt cục không cần lại nước đục chắc địch. Thủ đoạn nhẹ lay động, quang chi vòng đinh đương hai tiếng, xuất hiện tại vùng đan điền, nhìn thấy bọn chúng vòng quanh Nguyên Anh nhẹ xoáy, Lư Duyệt mới thở phào một hơi. Hiện tại lớn nhất nguy cơ đối với nàng mà nói, mới tính chân chính giải trừ. Mau nhìn, kia là ba tầng bảo tháp. Phao phao cao hứng chỉ vào phải trước trăm mễ chỗ. Đồng dạng lại đồng dạng, nửa ngày sau, Lư Duyệt bên hông rất nhiều càn khôn tiểu bảo, rốt cục trở về hơn phân nửa, tìm về đan hộp ngay lập tức, nàng liền nuốt hai viên tử phủ đan, luôn luôn hỗn độn đồng thời ẩn chướng không thôi thức hải, rốt cục bị một mảnh thanh lương sở che. Nàng chú ý lại không tầm bảo, phóng đại ba tầng bảo tháp lấp trên linh thạch, liền tiến vào trong nhập định. Phao phao ghé vào một đống lửa hệ tiên thạch bên trên, có chút cười toe toét miệng nhỏ. Đa tạ chư vị tiền bối, thu đi lưu duyệt bên kia cũng đã vô sự. Liên tiếp hơn nửa tháng xuống, nhìn xem mấy cái lao hòa thượng càng ngày càng trắng râu ria, cốc lệnh tắc cảm ứng được muội muội bên kia một ít tốt hơn chuyển biến tốt đẹp về sau, thực tế ngượng ngùng lại tiếp tục phiền toái người ta. A Di Đà Phật chịu một lớn tuyên một tiếng Phật hiệu, đang muốn gọi chư vị sư đệ sư muội thu tay lại thời điểm, đột nhiên tâm thần chấn động, tất cả chớ động. Phất tay, hắn lấy tuyệt đại pháp lực, rời đỉnh điện. Lúc này bầu trời chính lam, tháng 10 ánh nắng ấm áp mà tràn đầy không giống với thường huyền ý bên ngoài hỗ trợ niệm kinh trừ tăng. Cú nở dê vào lúc này cảm giác được cái gì, đồng loạt lúc ngẩng đầu, trong hư không một luồng không tưởng tượng nổi mạnh mẽ linh khí, khuynh tiết tới toàn bộ đại điện, theo sát lấy gieo rắc ra. Ngay tại ngôi sao dẫn trong trận phù gông, sợi dâu không gió mà bay, cốt nhục huyết mạch tại thời khắc này, đều bị trong hư không cố này không tưởng tượng nổi tiên linh chi khí rửa sạch. Con thất thần làm gì chịu một trong đôi mắt già nua ý mừng, che cu nở dê che không được, nhắm mắt tu luyện lúc trước, hướng ngây người trong điện một đám hét lớn, vận chuyển công pháp, xung kích cảnh giới thần trí của hắn bao trùm toàn bộ chùa Bàn Long, đã sớm phát hiện, chỉ có ngôi sao dẫn trận nơi này, mới có thể dẫn động trong hư không loại này không tưởng tượng nổi tiên linh chi khí. Tuy rằng không biết nó từ đâu mà đến, có thế này thiên bẩm cơ duyên, có thể nào không nắm chặt nắm chắc cốc lệnh tắc tại ngôi sao dẫn trong trận chính trung tâm, tiên linh chi khí cọ rửa, nàng lợi hại nhất. Vì lưu duyệt, nàng khoảng thời gian này, cũng không biết phục bao nhiêu đan dược, nguyên lai tưởng rằng đan độc cờ ơn nở trăm năm hoặc là thời gian dài hơn mới có thể hóa giải, không nghĩ tới, bị bất thình lình linh khí cọ rửa, thế mà có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Nàng nơi nào còn dám nghĩ đây là vì cái gì, bận điệu vận chuyển linh lực, thuận theo trừ độc. Chùa Bàn Long đám người, vội vàng mượn cơ hội để tu vi tiến thêm một tầng thời điểm, 3000 giới vực rất nhiều địa phương, cái này đến cái khác cường giả, mở ra nghi hoặc về sau, tràn đầy mừng như điên ánh mắt. Vạn tiên can thiệp 3000 giới vực trời đất viên mãn, cơ hội là đem thứ 10 vạn năm bản thân diện hóa thời gian, tại trong một đêm hoàn thành, linh giác cường đại tu sĩ. Dù là không tu đến nguyên anh, cu nở dê có cảm giác. Ngô Lộ Lộ, nhanh quan tông môn đại trận, trời đất có biến, tiêu giao nên đón ngày biến. Khí tật sư ba thanh âm vừa mới truyền vào độ tiên đại điện, tiêu giao hộ tông đại trận, ngay tại nháy mắt đóng kín, theo sát lấy, tất cả đỉnh núi môi động phủ tiểu trận, cũng tại bảo vệ nhắc nhở dưới, cái này đến cái khác dập tắt. Cùng lúc đó, đóng kín tông môn đại trận mệnh lệnh, tại 3000 giới vực rất nhiều địa phương hô lên. Mỗi tông mỗi thế gia mai rùa, cái này đến cái khác bản thân bốc ra, nên đón trời đất viên mãn diện hóa lúc kéo theo huyễn hoặc khó hiểu thiên cơ cùng hỗn độn chi khí. Phụng thiên trên quảng trường, chói long lao đầu đám người ánh mắt, chậm rãi tập trung đến nơi đó thế mà tại vạn tiên can thiệp 3000 giới vực lúc bắt đầu, xuất hiện một cái lô đen, tiên minh dư thừa linh khí, đang bị lô đen hút lấy. Cái này Lưu Yên tiên tử. Đây là có chuyện gì ngươi nói trước thông chi 3000 giới tu sĩ, để bọn hắn dùng ngôi sao gì dẫn phương pháp sao? Đây là gian lận cùng chói long đứng chung một chỗ chủ trì lão giả, phi thường bất mãn bản thân lấy vạn tiên can thiệp 3000 giới vực trưởng thành, bọn họ liền đã gánh chịu một ít nhân quả liên quan, hiện tại Lưu Yên tiên tử còn làm như vậy, chính là trần trụi, trắng trợn gian lận, là lòng tham không đủ. Này nhưng không liên quan chuyện của ta, đương nhiên càng không liên quan tam thiên thành sự tình. Ta Lưu Yên có thể hướng lên chơ y phát thệ, này ngôi sao gì dẫn chi trợ, không có quan hệ gì với chúng ta, đây chỉ có thể nói là cơ duyên. Lưu Yên tiên tử tuy rằng cố gắng không để cho mình hảo tâm tình bạo lộ ra, có thế hắn ngựa khí nhẹ nhàng, đồ đần đều có thể nhìn thấy, chư vị nếu không tin, có thể dùng quan thiên kính tra một cái. Ngay cả quan thiên kính đều giống như đi ra, thật không phải nói trước thông chi thật sự là cơ duyên láo giả mặt lộ nghi hoặc, trên đời đúng dịp chuyện là rất nhiều. Có thế đây cũng quá đúng dịp đi. Hử, kỷ trưởng mình nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái đi về sau, hư lạnh gầm thét, các vị nghĩ đến là quên ta đồ đệ là song sinh thân thể, nàng nơi đó nhất định là bị thương, chỉ có nàng bị thương, 3000 giới một cái khác hài tử, mới có thể nghĩ biện pháp, lấy ngôi sao dẫn chi trận đem song sinh thân. thể huyết mạch toàn bộ mở ra. Cái này lão giả ngắm người đồ tử một chút, lại ngắm cái kia luôn luôn chưa từng lớn lên lô đen, túi dưới mí mắt. Vạn tiên can thiệp hạ giới chuyện, trăm van ở năm đến, tam thiên thành là cái thứ hai. Ngôi sao dẫn đại trận lại là lấy tiêu hao 7 trận người pháp lực là điều kiện tiên quyết, này hai đụng tới tỷ lệ, cơ hồ có thể nói là không. Nhưng bây giờ đụng phải, vẫn là như vậy trùng hợp đụng phải, luôn luôn không gặm tiếng chói long lao đầu, nhịn không được tại trong tay háo bấm đốt ngón tay đứng lên. Đệ ngũ tiên vực hình thành, vốn là không hề có điểm báo trước, thế nhưng là những năm gần đây, bọn họ lại như có như không cảm ứng được. Mấy cái khác chủ trì tiên nhân, bất động thanh sắc nhìn hắn một cái. Chói long nhỏ bé không thể nhận ra địa điểm xuống đầu. Chùa Bán Long có cảm giác trời đất có biến chịu một đại sư, cũng không còn có thể mượn cơ hội tu luyện, ở bên ngoài cấp tốc dạo qua một vòng về sau, nghĩ đến cái gì, rốt cục QNZ buông ra tông môn đại trận. Trong hư không, nguyên bản vì chùa Bán Long có hạn, đã yếu ớt xuống tiên linh chi khí, lần nữa như bình thường lao xuống, tràn ra khắp nơi ra. Một canh giờ, hai cái canh giờ, ba canh giờ liên tiếp 12 canh giờ, dù là mãng hoang cổ nguyên yêu thú, đều cảm giác được cỗ này này cùng bình thường thiên địa linh khí. Tận sức ở thức hải lưu duyệt, không biết ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì, nàng chỉ biết nói, lúc này tu luyện hình như càng có thế mượn cốc lệnh tắc một ít, đã tỉ tỉ nguyện ý như thế giúp nàng. Nàng tự nhiên cũng không thể phụ lòng hắn hảo ý một khỏa lại một khỏa tử phủ đan hóa thành thanh lương chi khí, mạo xưng đáng thức hải thời điểm, tạo hóa đan cũng không ngừng nghỉ chút nào linh tiểu, trị thương đồng thời, QNZ đang không ngừng ôn dưỡng quang chi vòng. Thứ nhất đan điển, mặt như giấy vàng nguyên anh, rốt cục tại đệ nhị đan điển nguyên anh không tiếc linh lực tương trợ dưới, điểm điểm hồi phục. Tốc độ này là Lư Duyệt không dám nghĩ, tới cuối cùng, linh tiểu giống như cá voi hút nước, vào miệng tan đi linh. Phao phao rốt cục tại hỏa hệ tiên thạch trên bừng tỉnh, kéo xuống nàng bên hông chứa tiên thạch càn khôn nhỏ dương, giúp đỡ bày một cái đơn giản ngũ hành chi trận, trợ nàng một chút sức lực. Làm 12 canh giờ vạn tiên can thiệp hoàn thành, chùa Bàn Long trên không lại không tiên linh chi khí lao xuống thời điểm, một đám pháp lực phóng đại hòa thượng, QNZ không lập tức triệt hạ ngôi sao dẫn đại trận. Thời gian dài như vậy, Đu Mò Y người dùng vạn giảm truyền âm phủ, cùng hưởng phát sinh chuyện gì. Tuy rằng còn không biết tình huống ngoại giới, có thế quy tẳng giới, chỉ có chùa Bàn Long nơi này, vài ngôi sao dẫn đại trận trung ứng nhất, có tiên linh chi khí lao xuống, hiển nhiên là Lư Duyệt bên kia tại trả lại bên này. Một ngày hai ngày ba ngày, thẳng đến phủ gông đại sư rốt cuộc gáp chế không nổi tiến giai hóa thần Nguyên Anh, mới không thể làm gì dừng lại. Lư Duyệt, uống nhanh linh tiểu, lại nói tiếp tiếp tục ga phao phao theo ngay cả đổi một đống tiên thạch bên trên, nhìn ra nàng dữ dội. Thực tế không nỡ nàng từ bỏ tốt như vậy cơ cơ. Vô dụng. Lư Duyệt ngẹo đầu, trên mặt rất phức tạp, cốc lệnh tắc nên chống đến cực hạn, bị ta ép khô. A Phao Phao cũng không biết là nhếch miệng cười tốt, vẫn là đáng thương cốc lệnh tắc tốt. Bất quá hắn lưỡng nan chỉ duy trì một cái trước mắt, liền quyết định tuân theo tâm ý, tuét ra đại đại miệng, hai mắt cong cong, cái gì gọi là bị ngươi ép khô nha, nàng có đan dược có linh cửu, không cần nửa ngày, khẳng định liền có thể hồi phục. Hy vọng mượn ngươi cắt ngôn đi nhìn thấy như vậy đơn thuần vì nàng cao hứng tiểu gia hỏa, Lư Duyệt khỏe miệng hơi rút, về sau, ta cũng không cần nàng hỗ trợ. Vậy cũng chớ nghỉ ngơi, ngôi sao vòng là cùng âm tôn cùng một chỗ rơi vào tới, trên người hắn còn có chạm cái chữ vật giới chỉ đâu, chúng ta nhanh tìm. Tuy rằng nơi này không có những người khác, có thế đồ vật một ngày không rơi túi, phao phao một ngày không an lòng. Vậy thì đi thôi, Lư Duyệt cùng tiểu gia hỏa ý nghĩ cơ hồ là nhất trí, nghe vậy tại chỗ nhảy dựng lên, vung ra phế bỏ gần bách tiên thạch, một lần nữa treo tốt ba tầng bảo tháp, nàng mang theo phao phao lần nữa hướng ngôi sao vòng tới phương hướng tiến đến. Một khắc đồng hồ về sau, nhặt về linh tiểu cùng mạch khoa trà hắc bạch bình nhỏ, Lư Duyệt rốt cục nhìn thấy âm tôn bị xé nước đắc đắc đầu đầu cũng có huyết đủ. Tại này, à, nơi đó QNZ có. Còn có nơi đó Lư Duyệt không lo được nơi này không dồn nở dê bình thường nở dê hương vị, từ dưới đất ngay cả nhặt được năm mai chữ vật giới chỉ về sau, tiếp nhận phao phao nhảy nhảy về một viên cuối cùng, tâm tình thật tốt. Tuy rằng những thứ này trong chữ vật giới chỉ đồ vật, tạm thời nhìn không thấy cu nở dê sở không được, khả năng theo âm tôn trong tay giành lại, nàng liền cảm thấy, so với phát ra cái gì tài đều tốt. Bách Linh trên chiến trường những cái kia bảo tàng, QNZ sẽ không tiện nghi sư hồng người đi phao phao cười hắc hắc thời điểm, con mắt lóe sáng lóe lóe, Âm Tôn nhất định phải thổ huyết, còn có những cái kia cùng hắn hợp tác sư hồng người, nếu như biết, QNZ nhất định sẽ thổ huyết. Nhà chết cho phải đây. Lư Duyệt tuét ra miệng, lộ miệng đầy răng, tốt nhất hai nhà bọn họ bởi vì những vật kia, lại nổi lên ác tha. Nàng không biết nàng một câu thành sấm đã sớm đem Âm Tôn bảo tàng, xem thành là chính mình một ít sư hồng người, rốt cuộc không liên lạc được hắn về sau, khí hận được muốn giết người. Bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, tử thương vô số, đam hạ sở hữu phiêu lưu, kết quả tại mấu chốt nhất, cần nhất minh hữu thời điểm, người ta không còn hình bóng, là một người, đều không thể nhẫn.